Sở Mộ cười cười. Hạ Vân Phi cũng không tin trong pho tượng tổ sư ẩn chứa bí mật, về phần cách nói bí mật là các sư huynh sư tỷ nói, bảo sao nghe vậy. Hắn cũng hiểu nếu có bí mật, nhất định sẽ bị người ta trăm phương ngàn kế tìm hiểu ra, không có khả năng chỉ có một môn tiểu phi thiên kiếm thuật. Sư đệ, ngươi ngàn vạn không nên xem thường tiểu phi thiên kiếm thuật, có lẽ trước khi tiến vào phi thiên các sư đệ ngươi đã tu luyện qua kiếm thuật không kém gì tiểu phi thiên kiếm thuật, nhưng tiểu phi thiên kiếm thuật lại là kiếm thuật trụ cột cho kiếm thuật khác của phi thiên các, nhất định phải tìm hiểu thấu triệt. Hạ Vân Phi lên tiếng. Sở Mộ mới hiểu ra, vì sao phi thiên các lại dùng tiểu phi thiên kiếm thuật làm khảo hạch nhập các, hóa ra tiểu phi thiên kiếm thuật mới là trụ cột tất cả kiếm thuật trong phi thiên các. Nhưng mà phi thiên các còn có kiếm thuật gì? Hỏi câu này có phần vô tri, nhưng Hạ Vân Phi lại không có khinh bỉ, bởi vì hắn trước khi đi vào phi thiên các cũng không hiểu việc này. Trước khi vào phi thiên các, ta cũng cho rằng kiếm thuật chỉ có hai chủng, kiếm thuật cơ sở và tu luyện lực lượng, trở thành đệ tử phi thiên các mới hiểu có kiếm thuật thứ ba, đó là kiếm thuật tu hành lực lượng thiên địa. Hạ Vân Phi cười nói. Sở Mộ nghe xong ngạc nhiên. Cái gọi là tu luyện lực lượng thiên địa, đó là chỉ ý cảnh áo nghĩa chi lực, hắn còn không biết còn có kiếm thuật như thế. Kim chi kiếm thuật, mộc chi kiếm thuật, các kiếm thuật, phong chi kiếm thuật, lôi chi kiếm thuật, băng chi kiếm thuật và vân chi kiếm thuật, quang chi kiếm thuật, ám chi kiếm thuật. Trong đó kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành kiếm thuật. Có quá nhiều. Hạ Vân Phi nói. Nhưng những kiếm thuật này đều nằm trong phi thiên bích. Có thể tìm hiểu cái gì, tìm hiểu được cái gì hoàn toàn xem ngộ tính, nhưng ta nghĩ với ngộ tính của sư đệ, tìm hiểu mấy môn kiếm thuật sẽ không thành vấn đề. Mới vào phi thiên các, có rất nhiều khó hiểu, Hạ Vân Phi đều dựa theo kinh nghiệm nói ra, Sở Mộ cũng ghi nhớ. Mỗi đệ tử mới đều có một lần cơ hội tìm hiểu phi thiên bích, sư huynh ta đề nghị ngươi, lúc tìm hiểu nhất định phải tìm hiểu kiếm thuật bích họa. Hạ Vân Phi nói. Nhưng muốn tìm hiểu phi thiên bích cũng không dễ dàng như thế, có thể sẽ phải giành vị trí, dù sao có tới 400 người cơ mà. Hạ Vân Phi vừa dẫn đường vừa giải thích, Sở Mộ đối cũng hiểu sâu hơn về phi thiên các. Thanh sơn lục thủy, trời cao mây trắng, u cốc xinh đẹp. Đây là khu vực trùng thiên viện, dùng viện làm tên nhưng thực ra đó là một cái đình viện, nhưng địa hình của nó là sơn cốc, bên trong có vô số kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Được Hạ Vân Phi dẫn dắt, Sở Mộ nhanh chóng ghi chép trong trùng thiên viện, đạt được thân phận kiếm lệnh có 100 phi thiên trị và một lần tìm hiểu phi thiên bích họa, sau khi đăng ký cũng an bài cho Sở Mộ một tòa kiếm lâu bằng đá lớn. Tảng đá cao chừng 100 mét, rộng 70-80 mét, bên trong bị đào rỗng kiến tạo một tòa kiếm lâu, trên là thạch trung lâu. Sư đệ, ta mang ngươi đi. Hạ Vân Phi lại nói với Sở Mộ. Hắn bị các lão sai khiến dẫn đường cho Sở Mộ, cảm thấy có nghĩa vụ giúp Sở Mộ hiểu rõ về phi thiên các. Tốt. Sở Mộ nhìn thạch trung lâu sau đó đi theo Hạ Vân Phi. Ta dẫn ngươi đi một nơi gọi là Bách Chiến Lâu, đây là nơi kiếm giả năm đại viện trong phi thiên các giao thủ với nhau. Vừa dẫn đường Hạ Vân Phi vừa giải thích, thân pháp của hắn nhanh như gió, Sở Mộ có thể đi song song với hắn không kém chút nào. Sở Mộ không ngoài ý muốn. Thế giới kiếm giả sẽ có đánh nhau, mỗi môn phái đều thiết lập nơi như vậy, cũng không kỳ quái. Có một nơi chuyên cung cấp giao thủ, cũng tránh chiến đấu phá hư các nơi. Đúng rồi, sư đệ, có một việc, ta phải nói trước cho ngươi biết, sau khi tới Bách Chiến Lâu, nhất định sẽ có sư huynh mở miệng khiêu khích, ngươi không nên tức giận, bởi vì đây là quy củ từ xưa tới nay, cũng không tận lực nhắm vào ai. Hạ Vân Phi giải thích. Năm đó khi ta tới cũng bị khiêu chiến. Tốt. Sở Mộ gật gật đầu, khiêu khích, hắn không tức giận, chỉ cần đừng khiêu khích làm hắn tức giận là được. Bách Chiến Lâu nằm trong góc trùng thiên viện, nơi này có diện tích rất lớn, bốn phương chạm rỗng, mơ hồ nhìn thấy bóng người lắc lư, bọn họ bộc phát chiến ý tận trời. Cách nhau khá xa, Sở Mộ và Hạ Vân Phi còn có thể cảm nhận được mũi nhọn trong chiến đấu truyền tới. Không bao lâu, Hạ Vân Phi cùng Sở Mộ đi tới trước Bách Chiến Lâu, nhìn thấy hai người đang chiến đấu trên đó. Sở Mộ nhận ra, hai bên chiến đấu có một bên là người mới gia nhập, một người khác chính là đệ tử cũ trong Trùng Thiên Viện. Phi Thiên Viện, Bình Thiên và Trùng Thiên Viện đều là nơi của đệ tử tu vi thần ngưng cảnh. Bọn họ chú trọng căn cơ, ý định lĩnh ngộ nhiều kiếm kỹ khi ở thần ngưng cảnh, từ kiếm kỹ củng cố căn cơ thâm hậu tới mức nhất định sẽ đột phá kiếm vương. Đạo lý rất đơn giản, ý cảnh chi lực còn dễ tìm hiểu hơn áo nghĩa chi lực nhiều, cũng dễ dung hợp với nhau, bởi vì lực lượng không cường đại, bài xích cũng yếu, ngược lại, áo nghĩa chi lực EEU hơn quy tắc chi lực, cho nên dễ dàng dung hợp hơn. Bởi vậy kiếm giả muốn đi xa hơn trên con đường kiếm đạo thường thường càng chú trọng căn cơ, sẽ đánh rớt cảnh giới kiên cố trong mỗi cảnh giới. Trên đấu kiếm thai, hai người chiến đấu không nương tay, các loại kiếm kỹ ra hết giống như kẻ thù sinh tử, Sở Mộ cũng phát hiện bên ngoài thân thể hai người có một tầng năng lượng. Dưới đấu kiếm thai, đệ tử mới và đệ tử cũ đang xem cuộc chiến, số lượng đệ tử cũ không nhiều lắm, tính cả người đang đấu trên đấu kiếm chỉ có 6 người. Tính cả Hạ Vân Phi mới có 7 người, đại bộ phận chưa tới, đệ tử mới đông hơn, chừng 20 người. Hạ sư đệ, ngươi tới. Hạ sư huynh, ngươi tới. Hạ Vân Phi vừa đến, những đệ tử cũng nhìn thấy liền chào hỏi, sau đó ánh mắt bọn họ nhìn sang Sở Mộ. Các vị sư huynh sư đệ, ta giới thiệu với các ngươi một chút, hắn là Sở Mộ, là đệ tử mới bị phân phối đến Trùng Thiên Viện chúng ta. Hạ Vân Phi chào hỏi sau đó giới thiệu Sở Mộ. Sở Mộ. Có tiếng thét kinh hãi vang lên. Chẳng phải hắn là kẻ phá kỷ lục ghi chép của Tần Thiên Giật sư huynh sao, hơn nữa nghe nói lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa, còn rèn luyện đến 8 chuyển cực hạn, hết lần này tới lần khác thiên phú tu luyện chỉ có ngũ phẩm cấp thấp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lúc này có tiếng hô vang lên, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang Sở Mộ. Đúng là Sở Mộ. Hắn bị phân phối tới Trùng Thiên Viện của chúng ta. Tuy hắn ngộ tính hơn người, lĩnh ngộ áo nghĩa tới 8 loại, nhưng thiên phú tu luyện chỉ có ngũ phẩm cấp thấp, đây là khuyết điểm của hắn, bị phân phối đến Trùng Thiên Viện chúng ta cũng không kỳ quái. Những đệ tử này không ngừng nghị luận với nhau, đối với việc này, Sở Mộ không quan tâm. Thời điểm này đệ tử mới bị đệ tử cũ trên đấu kiếm thai đánh trúng một kiếm, năng lượng vô hình trên người bị nghiền nát, đệ tử mới chiến bại, chỉ thấy hắn tức giận không cam lòng lấy 1000 nguyên tinh thượng phẩm, còn cầm thân phận kiếm lệnh tiếp xúc với kiếm lệnh của đối phương. Chiến đấu tại nơi này, người thua phải giao cho người thắng 1000 nguyên tinh thượng phẩm và 10 điểm phi thiên trị. Hạ Vân Phi giải thích với Sở Mộ. Đệ tử cũ chiến thắng trên đấu kiếm thai nhìn sang Sở Mộ. Ánh mắt bắn ra hào quang, hắn cười nói với Sở Mộ. Nghe nói ngươi ngộ tính kinh người, lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa đệ nhất phi thiên cát, thế nào, có muốn đấu với sư huynh hay không, yên tâm, có hào quang của Bách Chiến Lâu sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Có nhiều loại khiêu khích, có khiêu khích sẽ không làm người khác tức giận, có khiêu khích chọc người ta giết người, hiện chỉ gây hấn mà thôi, đây chỉ là khiêu khích bình thường. Từ lai lịch, Hạ Vân Phi đã nói với Sở Mộ từ trước. Việc này là bình thường, Sở Mộ cũng không chối từ, phi phân nhảy lên đấu kiếm thai. Lúc này hắn cảm nhận dưới chân có năng lượng bộc phát, nháy mắt lưu chuyển toàn thân, bên ngoài thân thể có một tầng hào quang bao phủ không ảnh hưởng tới động tác của hắn. Tầng gào quang này bảo hộ kiếm giả khỏi bị thương, chiến đấu nơi đây phải lấy thực lực chân chính ra dùng, nếu như thiếu bảo hộ sẽ mất đi tay hoặc chân. Đáng tiếc phòng hộ chỉ có tác dụng trên đấu kiếm thai. Nó không kéo dài tới nơi khác, bởi vì cái giá quá lớn. Nếu ngươi được phân phối tới Trùng Thiên Viện, chính là sư đệ của chúng ta là Bạch Khải Tập. Đối phương tự giới thiệu trước, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ thi triển kiếm kỹ. Tiếp kiếm. Vừa ra tay vô cùng gọn gàng, không có động tác dư thừa, cho thấy kinh nghiệm phong phú và kỹ xảo chiến đấu cực mạnh. Đúng thế. Đệ tử Trùng Thiên Viện đều là kiếm ý áo nghĩa 8 chuyển sơ kỳ hoặc là trung kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa 3 loại hoặc 4 loại nhưng bọn họ là đệ tử cũ, đều có kinh nghiệm thân kinh bách chiến, có hoàn cảnh tu luyện trong phi thiên cát, càng dễ nắm giữ áo nghĩa hơn trước. Đối phương thi triển một chiêu kiếm kỹ nhất cấp, kiếm kỹ phong chi áo nghĩa cực nhanh, Sở Mộ phản ứng nhanh hơn, hắn né tránh và rút kiếm phản kích, một đạo lôi đình phá không đánh tới, đồng thời thân ảnh như quỷ mị phiêu hốt né tránh. Kiếm như dao long. Xem sư đệ mới thực lực cỡ nào. Đám đệ tử cũ nói thầm, các đệ tử mới nhìn không rời mắt. Đến bây giờ mới thôi, hơn 10 đệ tử mới đều lên Bách Chiến Lâu, bọn họ đều bị đệ tử cũ đánh bại. Không có biện pháp, luận kiếm ý và rèn luyện áo nghĩa và lĩnh ngộ áo nghĩa nhiều hơn bọn họ, đệ tử mới không có bất kỳ ưu thế nào, mà đám đệ tử cũ, ít nhất cũng trở thành đệ tử phi thiên các vài năm. Trong phi thiên các, đệ tử cũ có hoàn cảnh tu hành và tài nguyên tu luyện hơn xa bên ngoài, bước chân của bọn họ nhanh hơn đệ tử mới. Dưới điều kiện như thế, đệ tử mới làm sao đánh bại đệ tử cũ? Không chỉ có Trùng Thiên Viện, tại Bình Thiên Viện và Phi Thiên Viện cũng như thế, đệ tử mới tới, đám đệ tử cũ nhất định sẽ ra tay gõ một phen, nói đơn giản là ra oai phủ đầu, dụng ý chính là muốn các đệ tử mới hiểu rõ bản thân mình. Có lẽ ở bên ngoài các ngươi đều là thiên tài được xem trọng, nhưng đến nơi đây cũng chỉ là một thành viên trong đám thiên tài mà thôi, muốn bày ra tâm tính cũng phải có thực lực làm cơ sở. Những các lão cũng ngầm đồng ý hành động như vậy. Giao thủ mấy lần, Sở Mộ cơ bản lục lọi xong thực lực đối phương, lợi hại hơn kiếm giả tám chuyển sơ kỳ không ít, vận dụng kiếm ý và áo nghĩa chi lực còn cao hơn mình một bậc, có lẽ đây là thành quả tu luyện đủ loại kiếm thuật. Sở Mộ rèn luyện kiếm ý áo nghĩa tới tám chuyển sơ kỳ, hắn thật sự khó đánh bại đối phương, nhưng kiếm ý và áo nghĩa của hắn lại là tám chuyển cực hạn. Dùng một chiêu kiếm kỹ nhân giai tam phẩm va chạm với nhau, Sở Mộ sử dụng hỏa sơn bạo trùng kích đối thủ, lập tức đánh nát vòng bảo hộ của Bạch Khải Lập. Sư đệ, ngươi thắng. Bạch Khải Lập giật mình, tiếp theo cười khổ lên tiếng, hoàn toàn thật không ngờ thực lực của mình lại thua đệ tử mới. Hắn cầm 1000 nguyên tinh thượng phẩm giao cho Sở Mộ, đồng thời cũng giao 10 điểm phi thiên trị cho Sở Mộ. Thực lực đệ tử mới này rất mạnh. Các đệ tử cũ không ngừng ngạc nhiên, tình huống ngoài dự liệu bọn họ. Nhất định như vậy, dù sao kiếm ý và áo nghĩa của Sở sư đệ đều rèn luyện đến tám chuyển cực hạn, tuy vận dụng áo nghĩa chi lực không tinh tế bằng chúng ta nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn chúng ta nhiều, cùng là kiếm kỹ nhân giai tam phẩm, uy lực cũng cường đại hơn chúng ta, dư âm ảnh hưởng còn có thể so sánh với kiếm kỹ nhân giai nhị cấp. Hạ Vân Phi phân tích. Thực lực sư đệ thật cường đại, đáng tiếc thiên phú tu luyện chỉ có ngũ phẩm, nếu là tam phẩm, có lẽ hắn đã có thể xưng cấp trong vương cấp. Chuyện do người làm, thế giới thái cổ cũng không phải không có trân bảo tăng cường thiên phú tu luyện, tuy rất khó đạt được nhưng có lẽ Sở sư đệ sẽ đạt được thôi. Không nói việc này, Bạch sư đệ bại, có người nào lên gõ Sở sư đệ hay không? Vừa dứt lời có một người lên tiếng, hắn bay lên giữa không trung sau đó đáp xuống đấu kiếm thai. Sư đệ, tiếp ta một kiếm. Phía trước, đệ tử cũ quát lên một tiếng chói tai, có kiếm quang xẹt qua không trung. Hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, từ phía trên chém xuống. Phản phất như muốn bổ thiên địa ra. Đây không ngờ lại là một chiêu kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm phá địa cấp. Thân thể lóe lên, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, một kiếm đánh ra, phản kích, sơn hỏa bạo trùng kích, bách chiến đài chấn động, mặt đất như rạn nứt, nham thạch nóng chảy phóng lên trời. Kiếm kỹ tam phẩm thật mạnh. Mọi người kinh hô. Kiếm kỹ tốt. Đối thủ của Sở Mộ hô lớn, vội vàng tránh đi, đồng thời thi triển kiếm kỹ phòng thủ, thối lui tới biên giới bách chiến đài, thân thể bỗng nhiên lập lòe, quanh thân có lôi quang lưu chuyển. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu lôi long, có gió xoay quanh thân, còn có lực lượng của hỏa diễm cuốn quanh. Một kiếm, trong tiếng long ngâm cao vút, xông về phía Sở Mộ, thế không thể đỡ. Phong hỏa lôi. Ba loại áo nghĩa tạo thành kiếm kỹ nhân giai tam phẩm phá địa cấp. Đầu lôi long cực lớn ở bách chiến thai khiến cho Sở Mộ sinh ra cảm giác muốn tránh cũng không được, như trực tiếp bị khóa vậy, chỉ có thể ngạnh kháng. Kiếm giơ lên trước người, hai mắt có lôi hỏa luân chuyển. Lực lượng màu xanh rít gào, xoay quanh tới, lửa nóng màu đỏ trải rộng, lôi điện màu tím nhảy lên. Trên thân vô hồi kiếm có phong chi áo nghĩa. Hỏa chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa bao phủ, lực lượng của ba loại áo nghĩa đang vào nhau, cuốn quanh, dung hợp. Kiếm kỹ nhân giai tam phẩm phá địa cấp, oanh thiên lôi. Oanh thiên lôi, một kiếm vang trời. Phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, ba loại lực lượng này dung hợp làm một, tạo thành một cổ lực lượng càng thêm mạnh mẽ, có sắc bén, nhanh chóng của gió, hỏa có nhiệt độ nóng bỏng, nổ tung, lôi cùng bạo, hủy diệt. Giống như cả không trung cũng có thể bị đánh nát. Trong nháy mắt oanh thiên lôi và giao long bằng lôi hỏa va chạm, tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng. Dư ẩm ảnh hưởng của năng lực đáng sợ lan tràn, trùng kích ra, làm cho Bách Chiến Thai chấn động, phong cấm phòng hộ bốn phía, ngũ quan lập lòe. Khí tức mạnh mẽ lan tràn bốn phía, hóa thành một cổ kình phong thổi tới mọi người, khiến cho tóc của mọi người tung bay, trường bào rung động kịch liệt, như là ngược gió mà đi. Chỉ là cơn gió này lại nóng rực. Hai chiêu kiếm kỹ, đều là kiếm kỹ dung hợp phong hỏa lôi, ba loại áo nghĩa này. Chỉ có điều trọng điểm lại khác biệt mà thôi. Phong có đặc tính của gió, hỏa có đặc tính của lửa, lôi có đặc tính của sấm sét, dung hợp lại, hoặc là ba loại đặc tính cân bằng, hoặc là chú trọng hai hoặc là một tổng đó. Cuối cùng hình thành kiếm kỹ, vì vậy mới có sự khác biệt. Oanh thiên lôi của Sở Mộ chú trọng uy lực lập tức bộc phát, dùng sự nhanh chóng của phong, đem hỏa diễm nóng bỏng và lôi cuồng bạo kích phát ra, lập tức bạo phát tạo thành lực trùng kích đáng sợ. Uy lực mạnh mẽ, mà đối thủ của hắn, phương diện bộc phát không bằng oanh thiên lôi, chú trọng là liên miên. Sở Mộ tìm hiểu bất diệt kiếm, tuy rằng còn chưa tìm hiểu ra bất diệt kiếm ý, nhưng mà kiếm ý của hắn đã có một hơi thở của bất diệt, khiến cho uy lực của kiếm kỹ hắn tăng lên một chút. Một chút, có những lúc đủ để phân định thắng bại, sinh tử. Đối thủ của Sở Mộ thì trên phương diện nắm giữ áo nghĩa còn tinh vi hơn Sở Mộ. Nhưng không có cách nào đền bù chênh lệch cấp độ áo nghĩa. Dư oanh thiên lôi, lôi long của đối phương nhanh chóng sụp đổ. Uy lực còn sót lại của oanh thiên lôi dùng tốc độ nhanh chóng vô cùng bắn tới, trực tiếp đánh lên trên người đối phương. Vòng năng lượng phòng hộ vô hình kia trực tiếp sụp đổ xuống. Sở Mộ thắng trận thứ hai, lần nữa đạt được 1.000 nguyên tinh thượng phẩm và 10 điểm phi thiên trị. 1.000 nguyên tinh thượng phẩm đối với người có được hơn 60 vạn nguyên tinh thượng phẩm như hắn mà nói không coi vào đâu. Hơn 10 điểm phi thiên trị kia mới khiến cho hắn càng thêm coi trọng. Trong kiếm lệnh thân phận, phi thiên trị tăng từ 110 tới 120. Lần này tới lượt ta. Lại một đệ tử cũ sau khi Sở Mộ nghỉ ngơi một lát lại nhảy lên Bách Chiến Thai, xuất kiếm, chiến một trận với Sở Mộ. Trước kia Sở Mộ chỉ có một chiêu kiếm kỹ tam phẩm, hiện tại lại lĩnh ngộ thêm oanh thiên lôi, sơn hỏa bạo và oanh thiên lôi, uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Chiến đấu bắt đầu, song phương công kích lẫn nhau, chiến đấu kịch liệt. Không bao lâu sau, Sở Mộ lần nữa đánh bại đối phương, chiến thắng. 1.000 nguyên tinh thượng phẩm và 10 điểm phi thiên trị, thắng liên tiếp 3 trận khiến cho các đệ tử mới vẻ mặt vui vẻ không thôi. Có cảm giác hãnh diện, vô cùng thoải mái. Đệ tử cũ thì nhìn nhau, ngay cả Hạ Vân Phi cũng như vậy. Tình huống không đúng a? Đúng vậy, thực lực chúng ta không kém nhiều, xem ra cũng không phải là đối thủ của vị Sở sư đệ này. Như vậy không đạt được mục đích rồi. Đám đệ tử cũ âm thầm nghị luận. Theo ta thấy vẫn nên thừa dịp Sở sư đệ nghỉ ngơi khôi phục, ngay lập tức đi tìm người lợi hại hơn chúng ta tới. Tìm Niếp sư đệ đi, thực lực của hắn so với chúng ta còn mạnh hơn, nói không chừng có thể đánh bại Sở Mộ. Các sư huynh đệ trong phi thiên các gọi nhau theo thứ tự gia nhập trước sau, mà không phải là dựa vào thực lực cao thấp. Bởi vậy có một ít đệ tử gia nhập muộn, thực lực cường đại hơn các đệ tử cũ nhưng trong lúc xưng hô vẫn là sư đệ. Giống như Sở Mộ vậy, liên tục đánh bại 3 vị đệ tử nhập các sớm hơn hắn, nhưng mà hắn vẫn là sư đệ. Niếp sư đệ trong miệng bọn hắn gọi là Niếp Hành Không, là người có thực lực bài danh thứ 3 trong Trùng Thiên Viện, vô cùng mạnh mẽ. Loại chuyện ra oai phủ đầu nhân vật mới này hắn không có hứng thú nhiều lắm. Bởi vì theo hắn thấy, một đám đệ tử mới, coi như có thiên phú, có bản lĩnh cũng khó có thể so với các đệ tử cũ. Dù sao nhân tố tiên thiên không sai biệt lắm. Nhưng tu luyện hậu thiên lại khác biệt rất lớn. Lúc được người ta tìm, còn mời hắn ra tay đối phó với đệ tử mới, hắn còn định cự tuyệt. Niếp sư huynh, vì Sở sư đệ kia đã liên tục đánh bại 3 đệ tử cũ. Chúng ta tự nhận đều không phải là đối thủ của hắn. Đệ tử cũ tới mời Niếp Hành Không vội vàng nói. Niếp Hành Không nghe xong lập tức có chút hứng thú, đứng dậy. Cùng với tên đệ tử cũ này đi Bách Chiến Thai. Đệ tử cũ này vừa đi vừa nói rõ lai lịch cho Niếp Hành Không nghe, Khaens cho Niếp Hành Không có chút hứng thú. Sư đệ, ta gọi là Niếp Hành Không. Niếp Hành không vừa lên Bách Chiến Thai đã nói với Sở Mộ một câu. Lông mày hắn như kiếm, ánh mắt lợi hại, khiến cho người ta có cảm giác phong mang bức người. Niếp sư huynh. Sở Mộ hạ kiếm lễ, Niếp Hành không cũng hạ kiếm lễ. Rồi sau đó hắn nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra. Một đạo hàn mang chói mắt, phong mang kinh người từ trên người Niếp Hành không phán tán ra, ánh mắt như kiếm, cánh tay như kiếm, động tác như kiếm. Sở Mộ kết luận, Niếp Hành không trên phương diện nhân kiếm hợp nhất có tạo nghệ hơn hắn. Đây là một đối thủ cường đại. Quả nhiên, Niếp Hành không vừa xuất kiếm, phong mang đáng sợ đã lập tức tập trung vào Sở Mộ. Trên trời dưới đất, không có chỗ nào có thể trốn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Vừa ra tay đã là ba chiêu kiếm kỹ nhân giai nhị phẩm phá địa cấp liên tục. Phân biệt từ ba phương vị, phối hợp với nhau tấn công Sở Mộ. Kiếm ý và áo nghĩa của Niếp Hành không toàn bộ đều rèn luyện tới bát chuyển trung kỳ. Tuy rằng rõ ràng còn không bằng bát chuyển cực hạn, nhưng mà nắm giữ, ứng dụng vào thực tế lại còn hơn Sở Mộ rất nhiều. So với những đệ tử cũ khác còn mạnh hơn. Còn nữa, sự phối hợp với các áo nghĩa khác nhau càng thêm thâm sâu, hoàn mỹ. Kiếm kỹ tạo thành cũng càng thêm hoàn thiện, khống chế thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên uy lực cũng càng cường đại hơn. Chỉ là vừa ra kiếm đã liên tục đánh ra ba chiêu kiếm kỹ nhân giai nhị phẩm phá địa cấp, hơn nữa còn hình thành xu thế liên hợp. Từ trước mắt mà nói, Sở Mộ tự nhận mình không có cách nào làm được. Dù sao ở phương diện nghiên cứu kiếm kỹ, thời gian hắn bỏ vào vẫn quá ngắn. Ta có thể học tập từ trên người đối phương. Sở Mộ thầm nghĩ, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, đồng thời tay chân cũng không dừng lại. Bước chân nhanh chóng giao thoa, di chuyển, phi huyền huyễn không bộ được thi triển, phong chi áo nghĩa dung nhập vào bên trong, phiêu hốt, biến ảo, vô phương, nhanh chóng. Đồng thời vô hồi kiếm vung lên, trảm phong xuất, phong hỏa luân ra. Dùng tốc độ xuất kiếm nhanh chóng của Sở Mộ cũng chỉ kịp thi triển ra hai chiêu kiếm kỹ đối kháng với ba chiêu kiếm kỹ của Niếp Hành không, triệt tiêu hai chiêu trong đó. Một chiêu khác Sở Mộ chỉ có thể né tránh. Kiếm kỹ thất bại, đánh vào phong cấm của Bách Chiến Thai. Niếp Hành không trước mắt Sở Mộ không biết đã biến mất từ khi nào. Cảm giác nguy cơ xuất hiện sau lưng, Sở Mộ vội vàng quay lại, tránh đi mũi kiếm đâm tới, đồng thời còn đánh ra một kiếm phản kích. Song kiếm giao phong, kiếm thuật đối chiến, Sở Mộ có cảm giác trở tay không kịp. Bởi vì kiếm thuật của Niếp Hành không thay đổi thất thường, trong một kiếm thường thường ban đầu là dữ dằn như lửa, sau đó lại đột nhiên mềm dẻo như nước, khiến cho Sở Mộ không thể không điều chỉnh theo. Kiếm thứ nhất của hắn hẳn là tiểu phi thiên kiếm thuật. Sở Mộ có thể tâm phân nhị dụng. Sau đó có khả năng là hỏa chi kiếm thuật và thủy chi kiếm thuật theo như lời Hạ Vân Phi sư huynh nói. Năng lực thích ứng của Sở Mộ hết sức kinh người, ngay từ đầu trở tay không kịp, sau mấy chiêu lập tức điều chỉnh được, phát huy kiếm thuật của mình, dùng bất biến ứng vạn biến, khiến cho Niếp Hành không trên phương diện đối chiến kiếm thuật không làm gì được hắn. Kiếm thuật đã không được thì lấy kiếm kỹ luận thắng bại. Một kiếm chém tới, có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Đạo hỏa diễm kia có màu đen, không ngờ lại là một chiêu kiếm kỹ dung hợp giữa hỏa chi áo nghĩa và ám chi áo nghĩa ra. Phản ứng của Sở Mộ nhanh hơn, một kiếm trảm phong, dung hợp chấn sơn kiếm cực hạn, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hỏa diễm bị chấn nát, lực lượng chấn động mạnh mẽ xâm nhập tới khiến cho bàn tay Niếp Hành không thể không run run, hóa giải lực lượng chấn động. Đồng thời hắn cũng ý thức được không ổn cho nên lập tức bước ra, lui về phía sau. Ngón tay trái giống như kiếm điểm ra. Một đạo kiếm can màu tím phá không, có phong mang sắc bén của kim chi áo nghĩa, lại có lực lượng hủy diệt cuồng bạo của lôi chi áo nghĩa. Không ngờ lại lấy tay thi triển ra kiếm kỹ nhân giai nhị phẩm phá địa cấp, khiến cho Sở Mộ một lần nữa kinh ngạc. Trong lúc kiếm thuật va chạm, Sở Mộ ý thức được cường độ thân thể của Niếp Hành không sai biệt lắm với hắn là bao. Nhưng mà có thể dùng ngón tay thi triển kiếm kỹ, trong chuyện này nhất định có ảo diệu gì đó. Không có liên quan tới cường độ của thân thể. Có lẽ là trình độ nắm giữ kiếm kỹ và áo nghĩa tạo thành. Kiếm quang màu tím bắn thẳng tới mặt, Sở Mộ chỉ có thể né tránh. Niếp Hành Không cũng có được cơ hội lùi về phía sau như ý muốn. Lúc này có hai người từ bên ngoài đi tới, vô thanh vô tức, nhưng vẫn bị một đệ tử cũ nhìn thấy. Hắn trợn hai mắt, tròn vo, giống như nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được nổi vậy. Thủ tịch sư huynh. Yết Hầu nhúc nhích, phát ra một tiếng khô khốc, bị một đệ tử cũ nghe được, hắn ta cũng vô thức xoay người lại. Hai mắt lập tức sững sờ. Một trong hai người đi tới là thủ tịch Trùng Thiên Viện, cũng là sư huynh của đám đệ tử trong Trùng Thiên Viện này. Năm đại viện trong Phi Thiên Các đều có một quy củ chung. Một khi trở thành thủ tịch một viện, mặc kệ nhập các trước hay sau, đều là sư huynh của đệ tử các viện. Bởi vì hắn là người cường đại nhất trong đám đệ tử của một viện. Hai đệ tử cũ thất thố, khiến cho những đệ tử cũ bên cạnh nghi hoặc, khóe mắt thoáng nhìn qua bóng người, lại nhìn kỹ hơn, ánh mắt đăm chiêu. Bái kiến thủ tịch sư huynh. Sự chú ý của đám đệ tử cũ đều bị hấp dẫn tới bên này, lập tức xem nhẹ Sở Mộ và Niếp Hành Không đang chiến đấu trên bách chiến thai. Các đệ tử mới cũng quay đầu nhìn về phía Chung Mộc Thần. Không phải bọn hắn cũng nhận ra Chung Mộc Thần, nhưng mà nghe thấy đám đệ tử cũ xưng hô như vậy, cả đám khẽ giật mình, người cơ trí lập tức kịp phản ứng, lên tiếng bái kiến thủ tịch sư huynh. Các đệ tử mới phản ứng chậm chạm cũng trước sau hiểu ra, liên tục hạ kiếm lễ. Các vị sư đệ không cần đa lễ, ta cũng tới xem chiến đấu. Thủ tịch sư huynh Chung Mộc Thần nở nụ cười ôn hòa, tay áo nhẹ nhàng vung lên, nói với mọi người. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên mặt mọi người, khiến cho người ta có cảm giác ta đã được thủ tịch sư huynh chú ý, cuối cùng hắn mới nhìn lên đấu kiếm đài. Bái kiến Lý sư huynh. Đám đệ tử cũ lại hành lễ với người bên cạnh Chung Mộc Thần, hắn là Lý Kỳ Viêm bài danh thứ hai Trùng Thiên Viện, mặt chữ quốc, thân thể cường tráng, có cảm giác công chính, cương trực. Chư vị sư đệ miễn lễ. Thanh âm của Lý Kỳ Viêm lớn hơn, lại vươn tay lên một cái rồi nói. Ánh mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào song phương đang chiến đấu trên bách chiến thai. Bỏ qua hơn 100 đệ tử thiên tài, đệ tử cũ Trùng Thiên Viện không nhiều, còn chưa tới 100, mười mấy người lục tục tiến vào Phi Thiên Các. Có hai phương thức gia nhập Phi Thiên Các, một chính là lúc Phi Thiên Các mở cửa sơn môn đối ngoại thu đệ tử, số lượng thường thường khá nhiều, nhưng thật nhiều năm mới có một lần, một phương thức khác chính là tuyển nhận. Có nhiều phương pháp gia nhập dạng này, cuối cùng thông qua khảo hạch nhập các trở thành đệ tử Phi Thiên Các, bị phân tới các viện. Với tư cách sư huynh thủ tịch Trùng Thiên Viện, Chung Mộc Thần rất ít xuất hiện, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, tăng thực lực bản thân, cho nên muốn nhìn thấy mặt hắn một lần rất khó khăn. Thậm chí có nhiều đệ tử gia nhập Trùng Thiên Viện một năm nhưng chưa từng gặp Chung Mộc Thần lần nào. Về phần Lý Kỳ Viêm và Niếp Hành Không hai người, mặc dù không có Chung Mộc Thần khó như vậy dùng nhìn thấy, nhưng có đôi khi vài nguyệt mới có thể chứng kiến một lần, cho nên, Lý Kỳ Viêm cùng Chung Mộc Thần đồng thời xuất hiện bách chiến lâu, khó tránh khỏi có một ít. Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn, lập tức bạo động, lại có hơn 100 người nhìn sang. Thực lực Niếp Hành Không rất mạnh, Sở Mộ có thể quần nhau với hắn mà không lâm vào hạ phong, kiếm ý áo nghĩa của hắn rèn luyện cao hơn Niếp Hành Không. Cho nên dù cùng cấp độ hắn vẫn kém hơn Niếp Hành Không. Luận thiên phú chiến đấu Niếp Hành Không không bằng mình nhưng thời gian tu hành của hắn dài hơn mình, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn mình không biết bao nhiêu, nắm giữ áo nghĩa và kiếm kỹ cũng cao hơn mình. Nếu không phải rèn luyện kiếm ý áo nghĩa cao hơn Niếp Hành Không, thiên phú chiến đấu của Sở Mộ mạnh hơn Niếp Hành Không, năng lực học tập cũng cao hơn Niếp Hành Không, đủ loại điều kiện tổng hợp lại hắn chỉ có thể đánh không phân thắng bại với Niếp Hành Không. Thậm chí còn lâm vào hạ phong. Càng đánh Niếp Hành Không càng hưng phấn, trừ Lý Kỳ Viêm và Chung Mộc Thần ra, trong Trùng Thiên Viện lại có thêm một đối thủ đánh ngang tay với hắn. Kiếm kỹ công kích, kiếm kỹ phòng ngự, kiếm kỹ thân pháp không ngừng luân chuyển, kiếm thuật và kiếm kỹ vận dụng luân phiên, thay đổi thất thường làm người ta sợ hãi. Mấy tháng không gặp, thực lực Niếp sư đệ lại có tăng lên. Lý Kỳ Viêm nói. Sư đệ mới của chúng ta cũng không tầm thường. Chung Mộc Thần cười nói, hắn hỏi thăm đệ tử bên cạnh, sở dĩ hắn tới bách chiến lâu là vì vừa tu luyện xuất quan, tâm huyết dâng trào cho nên có xúc động đi bách chiến lâu chiến đấu. Bởi vì có xúc động, bởi vì vừa xuất quan cho nên đi chung quanh giải sầu, vừa vặn gặp được Lý Kỳ Viêm vừa xuất quan, Lý Kỳ Viêm nhìn thấy Chung Mộc Thần nên có ý định khiêu chiến hắn, trải qua bế quan tu luyện, bọn họ đi tới Bách Chiến Lâu. Không nghĩ tới vừa tới Bách Chiến Lâu lại nhìn thấy chiến đấu đặc sắc như vậy. Thủ tịch sư huynh, Sở sư đệ là một trong những đệ tử mới gia nhập Phi Thiên Các, vừa được phân phối tới Trùng Thiên Viện, tình huống của hắn đặc thù. Hạ Vân Phi quen thuộc tình huống của Sở Mộ nên lúc này giải thích. Lúc khảo hạch nhập các, Sở sư đệ sử dụng thời gian không tới nửa khắc phá ghi chép của Tần Thiên Dật sư huynh. Cái gì? Nội tâm hai người Chung Mộc Thần và Lý Kỳ Viêm giật mình, sắc mặt biến hóa. Bọn họ cũng trải qua khảo hạch nhập các cho nên hiểu rõ độ khó khi tìm hiểu tiểu phi thiên kiếm thuật lớn cỡ nào, thậm chí có người có thể trong nửa khắc đồng hồ tìm hiểu tiểu phi thiên kiếm thuật, đánh vỡ ghi chép của Tần Thiên Dật sư huynh lưu lại, có nghe nhầm không? Bọn họ cũng suy nghĩ qua, có một ngày Phi Thiên Các sẽ có đệ tử kinh tài tuyệt diễm đánh vỡ ghi chép của Tần Thiên Dật sư huynh lưu lại, nhưng thật không ngờ nhanh như vậy, hoàn toàn không cho bọn họ chút cơ hội chuẩn bị nào. Hạ sư đệ, Ngộ Tính Sở sư đệ cao như thế, ta thấy kiếm ý và áo nghĩa của hắn không thấp, tại sao lại phân phối đến Trùng Thiên Viện chúng ta? Chung Mộc Thần hỏi, đệ tử cũ không nhiều lắm, hắn phải hỏi Hạ Vân Phi. Lý Kỳ Viêm khó hiểu. Sở sư đệ phá ghi chép của Tần Thiên Dật sư huynh, Ngộ Tính của hắn còn mạnh hơn Tần Thiên Dật sư huynh, hơn nữa còn rèn luyện kiếm ý và áo tới 8 chuyển cực hạn, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa phá ghi chép cao nhất trong Phi Thiên Các. Hạ Vân Phi nói ra. Phá ghi chép. Chung Mộc Thần và Lý Kỳ Viêm nhìn nhau. Chẳng lẽ vượt qua 7 loại? Đúng, sở sư đệ lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa, hơn nữa mỗi loại đều rèn luyện tới 8 chuyển cực hạn. Hạ Vân Phi dùng ngữ khí khẳng định nói với bọn họ, Chung Mộc Thần và Lý Kỳ Viêm khiếp sợ, Hạ Vân Phi cười khổ. Đáng tiếc trời ghét anh tài, có lẽ do thiên phú sở sư đệ quá xuất chúng, thiên phú tu hành của hắn hơi thấp một chút. Hạ Vân Phi chưa nói xong, Lý Kỳ Viêm nói trước. Tứ phẩm cấp thấp. Bởi vì thiên phú trong Trùng Thiên Viện thấp nhất là tứ phẩm trung giai, tứ phẩm cấp thấp đã là thấp nhất hắn nghĩ tới. Nếu là tứ phẩm cấp thấp thì tốt, là ngũ phẩm cấp thấp. Hạ Vân Phi thở dài. Chung Mộc Thần và Lý Kỳ Viêm kinh ngạc ngây người. Bọn họ cho rằng mình nghe lầm. Ngũ phẩm cấp thấp. Thậm chí còn không tiến vào tứ phẩm, đây không phải nói tu vi của hắn sẽ dừng bước tại thần ngưng cảnh cực hạn. Trân Bảo Tăng Thiên Phú hiếm thấy, nhưng Trân Bảo Tăng Thiên Phú từ ngũ phẩm lên tứ phẩm dễ tìm, hy vọng sở sư đệ có thể tìm được. Sắc mặt Chung Mộc Thần khôi phục bình thường, hắn than thở không thôi, hắn thở dài vì thiên tài kinh tài tuyệt diễm chỉ có thể dựng bước tại thần ngưng cảnh. Mặc dù nói có Trân Bảo Tăng Thiên Phú nhưng chúng quá ít, làm sao đạt được? Lúc nào đạt được? Đều là một vấn đề lớn. Lý Kỳ Viêm cũng thở dài, không nói gì nhưng ánh mắt đầy tiếc hận, hắn cũng có suy nghĩ giống Chung Mộc Thần. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật lại đột nhiên phát hiện trong đó có khuyết điểm nhỏ bé, nội tâm tiếc hận như thủy triều. Bọn họ tiếc hận Sở Mộ không biết, hắn hết sức chiến đấu với Niếp Hành Không, vừa chiến đấu vừa hấp thu kinh nghiệm, hắn không khác gì tấm bọt biển hấp thu tri thức. Chung Mộc Thần lại phát hiện Sở Mộ có đặc điểm kinh người, chính là học tập, trừ Sở Mộ ra, nhãn lực của hắn cao nhất nơi này, cho nên nhìn ra biến hóa rất nhỏ khi Sở Mộ đấu với Niếp Hành Không. Niếp Hành Không không có tăng lên nhưng Sở Mộ không ngừng điều chỉnh, mỗi một lần điều chỉnh đều rất nhỏ, mỗi lần điều chỉnh làm kiếm thuật của hắn tăng lên thật nhỏ. Thiên phú như vậy, Chung Mộc Thần cảm thấy hâm mộ. Ngộ tính có thể so với Tần Thiên Dật sư huynh, 8 loại áo nghĩa 8 chuyển cực hạn, năng lực hấp thu kinh nghiệm chiến đấu kinh người, đủ loại biến hóa sẽ tạo ra cường giả kinh thiên, đáng tiếc thiên phú tu luyện chỉ đạt ngũ phẩm cấp thấp. Chung Mộc Thần khiếp sợ và tiếc hận càng lớn. Nhãn lực của Lý Kỳ Viêm không bằng Chung Mộc Thần, hắn không nhìn ra Sở Mộ biến hóa, Niếp Hành Không là người trong cuộc lại biết rõ, hắn đang đấu với Sở Mộ không ngừng điều chỉnh cho nên áp lực của hắn tăng lên dần dần.